Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, kết thúc. Tôn Dương Thị đến cùng được như nguyện tiếp theo Tôn Bân đi rồi Tây Dương huyện. Bất quá trước đó, nàng nhưng là tại Lâm Gia Thôn gây ra không nhỏ động tĩnh. Nguyên lai Tôn Bân đúng như Tôn Thần đoán, căn bản không có dự định mang nàng đi nhận chức lên. Tôn Dương Thị là trải qua một loạt la lối om sòm lan lộn, cộng thêm khóc ròng ròng chỉ trích, mới như nguyện tiếp theo con thứ ba đi hưởng phúc. Tôn Bân bất đắc dĩ, nói lên yêu cầu một khoản tiền tới giúp đỡ hắn chuẩn bị hết thảy. Vì vậy tại Tôn Dương Thị chào hỏi bên dưới, Tôn Thần đại bá Tôn Ký, vì thế lại lấy ra 5-10 lượng bạc giúp đỡ. Trong nhà mới vừa thu hoạch về nhà lương thực, cũng bị bán hơn nửa. Còn lại những thứ kia thô lương, thậm chí ngay cả Tôn Chu cùng Vương Thị hai người một năm nay khẩu phần lương thực cũng không đủ. Tôn Dương Thị đem trong nhà sở hữu hiện ngân, cũng cùng nhau cầm một không còn một mống, liền một cái thái tử nhi cũng không có cho con thứ hai lưu lại. Nghe nói lúc gần đi coi như tốt rồi Tôn Chu này trong vòng một năm có thể sẽ kiếm được tiền có bao nhiêu, dặn dò hắn tính cả bán lương thực tiền đều cùng nơi bày đặt. Đợi nàng sang năm lúc này trở lại lấy thêm. Có thể là lần trước Tôn Thần buồn nôn nàng ác tâm quá độc ác. Cũng có thể là biết rõ tới cũng là tới uổng. Tôn Dương Thị lần này hiếm thấy cũng không đến tìm Tôn Thần xui xẻo. Không muốn khiến hắn lấy tiền. Bất quá coi như là nàng thật tới. Tôn Thần cũng tuyệt đối sẽ không lại cho nàng một chút xíu chỗ tốt. Tôn Bân lúc gần đi mặc dù coi như là bao lớn bao nhỏ không ít phớt. Cũng là vẻ mặt đau khổ không có một nụ cười châm biếm. Ngược lại Tôn Dương Thị, một mặt hết sức phấn khởi, trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười, đều bị nhíu thành một đóa hoa cúc. Nãi nãi ngươi cũng thật là lòng dạ ác độc. Đại tráng nói trong nhà cũng để cho nàng rời trống, chỉ để lại một túi bột ngô còn có mấy cái khoai lang. Lúc này cha ngươi cùng ngươi mẹ kế muốn ăn khổ, bất quá cũng không là tất cả đều là chuyện xấu. Không có nàng lại cùng trước, người mẹ kế cũng có thể tự tại một điểm. Vương Thị tại Tôn Dương Thị bên cạnh không dám nhúc nhích. Hắn chính là nghe đại tráng nói qua vô số lần. Tôn Thần ngồi ở hoa quế dưới tàng cây trên băng đá. Ăn Ngưu Thị mới vừa làm được bánh đậu xanh. Thờ ơ nghe Sở Thành Phong vừa nói chuyện. Dương Thụ Bình ngồi ở bên cạnh. Trên mặt giống nhau mang theo lo âu. A thần, nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép. Không cần, Tôn Thần biết rõ hắn muốn nói là cái gì. Mở miệng cắt đứt, cha ta hắn có tay có chân. Nếu là ngay cả mình nàng dâu đều không nuôi sống, hắn cũng liền đáng đời bị chết đói. Lúc trước phía trên có Tôn Dương Thị bà lão kia đè. Kiếm tiền về nhà đều muốn giao cho nàng. Hắn chính là ngay cả mình nàng dâu hài tử bị bệnh. Đều không có năng lực mua mấy thang thuốc cho bọn hắn ăn. Hiện tại không người tại hắn bên cạnh quản rồi. Nếu là hắn lại không có bản sự lấy tiền về nhà, liền thật là quá khiêm tốn rồi. Ngược lại hồi hương, phải hỏi hỏi nàng, có muốn hay không về nhà một chuyến đi xem một chút. Từ lúc nàng bị Tôn Thần nhận được trấn trên, nàng chỉ tại đại tráng thành thân ngày đó trở lại một lần Lâm Gia Thôn. Cùng hắn mẫu thân, cũng chỉ gặp qua kia một mặt. Hiện tại Tôn Dương Thị không ở trong nhà, nàng hẳn sẽ suy nghĩ nhiều trở về vài chuyến đi. Bất quá hồi hương còn chưa kịp đi về nhà, Tôn Dương Thị đi ngày thứ hai, Vương Thị liền không kịp chờ đợi tới. Nàng là tiếp theo hôm nay tới trấn trên làm công ngắn hạn Tôn Chu tới. Nàng mặc trên người hồi hương lần trước đưa cho nàng quần áo. Dưới chân giày bởi vì lặn lội đường xa trở nên phủ đầy cho bụi. Thần tình trên mặt. Nhưng là trước đó chưa từng có tinh thần tỏa sáng. A thần, ta tới nhìn một chút hồi hương. Thấy Tôn Thần, nàng vẫn cục xúc bất an. Nhưng cũng so với ban đầu nhiều hơn một chút xíu can đảm. Không cần Tôn Thần hỏi dò, liền nói ra chính mình mục đích đến. Cánh tay nàng lên, khoác một cái bọc vải nhỏ. Bên trong là nàng lần này mang tới lễ vật một bọc ước chừng nặng 5-6 cân đậu phộng. Hết. Trong nhà đồ vật không nhiều, cũng không có gì hay cầm. Những thứ này đậu phộng mới vừa đào đi ra, Các ngươi vừa vặn có thể luộc rồi ăn cái mới mẻ. Ngưu thị tiến lên muốn đem bọc quần áo nhận lấy đi. Dọa nàng nhảy một cái. Cho đến tôn thần hướng nàng gật gật đầu. Nàng mới lỏng ra. Đi nấu lên đi. Tôn thần phân phó nói. Hồi hương đi giúp mới gả nương hóa trang điểm đi rồi. Phải đợi cô dâu ra cửa mới có thể trở về. Hắn quay đầu chỉ bên cạnh chỗ ngồi trống. Bọn ngươi nàng một hồi đi. Nàng ngày hôm qua còn nói. Sau khi trở về phải đi Lâm gia thôn nhìn ngươi đây. Thật, thật à. Vương thị hiển nhiên không nghĩ đến hồi hương sẽ nói như vậy. Có chút thụ sủng nhược kinh theo sát tôn thần xác nhận. Đương nhiên là thật. Nàng rất nhớ ngươi. Chỉ bất quá. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Ta biết. Ta. Rõ ràng. Vương thị trong mắt nước mắt. Mắt thấy liền muốn chảy xuống. Giơ cánh tay lên dùng ống tay áo xoa xoa ta. Xin lỗi nàng. Đi qua chuyện rồi coi như xong. Hồi hương cũng không là sẽ ghi hận tính tình. Bất quá ngươi trơ mắt nhìn nàng thiếu chút nữa bị bà nội ta đẩy vào hố lửa chuyện này. Rốt cuộc là làm quá uất ức. Tôn thần sẽ không cảm thấy nàng như vậy lưu hai giọt lệ sám hối mấy câu. Hồi hương là có thể tùy tiện tha thứ nàng. Giống như là phụ thân Tôn Chu. Dung túng nãi nãi Tôn Dương thị một lần lại một lần càn quấy. Hắn sẽ không coi là gì đó đều không phát sinh giống nhau. Trong lòng biết rõ hắn có nỗi khổ tâm là một chuyện. Thật là khiến hắn tiếp thụ. Hắn phát hiện mình thật không có đại độ như vậy. Cho nên quyết định hắn theo phụ thân ở giữa. Mãi mãi cũng sẽ không giống đại tráng cùng thiết trụ thúc giống như. Như vậy thân mật chặt chẽ. Hồi hương nhìn tính cách mềm nhũn có thể lừa gạt. Có thể tôn thần biết rõ. Nàng trong xương nhưng là rất quật cường. Nếu như trong nội tâm nàng nhận định muốn theo một người giữ một khoảng cách, phỏng chừng đối phương hoa nhiều đi nữa khí lực, cũng không nhất định có thể một lần nữa đến gần. Ta biết ta đương thời đối với nàng quan tâm quá ít, nhưng là ta cũng không muốn, ta cũng vậy có nỗi khổ tâm. A thần ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng, hồi hương hài tử kia rất hiểu chuyện, nàng sẽ lý giải ta. Vương thị mắt đỏ vành mắt nhỏ giọng nói. Tôn thần nghe được nàng những lời này, bỗng nhiên buông tha muốn khuyên nhủ hồi hương tâm tư. Chính là có như vậy gì đó đều cảm thấy chuyện đương nhiên cha mẹ. Hắn, hai nữ, còn có hồi hương, bọn họ ban đầu vận mệnh mới có thể bi thảm như vậy. Một câu bất đắc dĩ, một câu có nỗi khổ tâm, hơn nữa một câu ta có biện pháp gì, để cho bọn họ muốn tìm một an ủi tâm. Lần lượt bị trí thân trí ái bọn họ gây thương tích. Nếu như bọn họ không làm theo, chính là bọn hắn không hiểu chuyện, không nghe lời, sẽ không thông cảm người khác. Tại sao phải như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Lấy yêu tên, vô luận bọn họ làm bao nhiêu tổn thương chúng ta chuyện, chúng ta cuối cùng đều muốn lựa chọn quên sao? Tôn thần phát hiện, hắn vô pháp thay thế hồi hương trả lời cái vấn đề này. Cũng không muốn thay thế nàng. Đối với Vương thị làm ra cam kết gì. Tôn thần yên lặng. Cũng không có tưới tắt Vương thị kia muốn khuynh thổ tiếng lòng tâm tình. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Trong miệng không ngừng nói ra nàng không dễ. Tuổi còn trẻ thủ tiết. Nhà chồng chê nàng khác chồng. Nhưng suy nghĩ để cho nàng ở nhà nhiều hơn chút ít khí lực. Sống chết không để cho nàng tái giá. Nếu không phải hồi hương sinh bệnh nặng thoi thóp, bọn họ không nghĩ tiêu tiền vì nàng xem bệnh, sẽ không cho phép nàng tái giá cho Tôn Chu, mang theo một cái con ghẻ tại mới nhà chồng nơm nớp lo sợ. E sợ cho sự kiện kia làm không đúng, rước lấy bà một hồi đánh chửi, nàng thậm chí mỗi bữa cơm cũng không dám ăn no, liền hồi hương đều bị nàng dặn dò, ăn cơm chỉ cho phép ăn 7 phần ăn no. Làm việc nhưng nhất định phải dùng 12 phân khí lực. Nàng như vậy sai lầm rồi sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.